Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3853, nghe giải thích xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy tôi đã tiến vào cảnh giới thần hoàng, nhưng thần quốc hư không có ba lão già mà không chết ngăn cản. Tôi không thể giết chết hắn. Nếu không, tôi nhất định có thể báo thù cho Trần Nhi. Nhưng tam đệ, ông yên tâm, cho dù tên xúc sinh đó hóa thành cho bụi thì tôi cũng nhận ra. Trước khi chết, tôi nhất định sẽ giết tên xúc sinh đó báo thù cho Trần Nhi. Nghe giải thích xong, ông hai nhà họ Lâm cau mày. Đại ca, chẳng lẽ ông không cảm thấy tất cả có vấn đề sao? Sao thế? Lâm Trường không nhìn ông ta. Ông hai nhà họ Lâm lắc đầu. Một người cảnh giới hư thần nhỏ bé, làm sao có thể giết được Trần Nhi? Phải biết rằng, Trần Nhi là cảnh giới thần tôn đỉnh phong, là người được lão ổ Bích Hỏa nhận làm đệ tử trên danh nghĩa. Làm sao có thể bị một người cảnh giới hư thần bóp chết? Chẳng lẽ tất cả không có vấn đề sao? Đồng tử của Lâm Trường không co lại. Ý của ông là, ông hai nhà họ Lâm nheo mắt. Vua của thần quốc hư không? Sở Vô Ngân, ngoài ông ta ra, còn có ai có năng lực cho người giết chết Trần Nhi trên tiệc sinh nhật của Sở Dĩnh Nhi? Tên thanh niên họ Diệp đó chắc chắn là lão quái vật cảnh giới thần hoàng đóng giả. Lâm Trường không hiểu ra, mình đã bị cơn giận xông lên não, lại không nghĩ đến điều này. Họ giết chết Trần Nhi nhằm mục đích gì? Điện thân hoàng, giọng của ông lão nhà họ Lâm trầm xuống. Trần Nhi và Sở Dĩnh Nhi đều có cơ hội tiến vào điện thần hoàng. Nếu Trần Nhi chết, cơ hội của Sở Dĩnh Nhi sẽ lớn hơn 3 phần. Vãi, Lâm Trường không tức giận gầm một tiếng, tung một chưởng đập nát chiếc bàn trước mặt. Đáng chết, sao tôi không nghĩ đến điều này chứ? Sở Vô Ngân, ông thật đáng chết, thần quốc hư không, nhà họ Âm tôi không đội trời chung với ông. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.